cũng không dám nói một câu phản bác. Diệp Mặc lại cười nhạt. Cũng không cần phải gọi anh Diệp, tôi cũng không hứng thú với cái chức cao như vậy đâu. Tôi có vợ rồi, không cần đến đệ tử của cô nữa. Nói tới đây, Diệp Mặc bỗng nhiên châm chọc, cười lạnh rồi lại nói tiếp. Chẳng trách vị hôn phu đệ tử giống như cái nồi không đáy. Hóa ra, có người sư phụ như cô. Nếu như cô ấy không có vị hôn phu này, thì mới là chuyện lạ. Hóa ra, cô tìm hôn phu cho đệ tử của mình, chính là tùy thời tùy chỗ. Khâm phục, khâm phục. Mục Phi Hoàn nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, sắc mặt từng trận xanh hồng, cũng không dám một câu phản bác lại Diệp Mặc. Cô sợ một khi mình nói ra rồi, thì Diệp Mặc trả lại hộp ngọc trong tay cho cô. Bây giờ cô đang cầu xin Diệp Mặc, cũng không đánh lại được người ta. Ngoại trừ thấp giọng thì cũng không còn cách nào khác. Giao Hoán Chân thấy vật mà mình đến đáp đã bị Mục Phi Hoàn đưa cho người ta, đang lo Diệp Mặc không nhận tấm ân tình của gã, không tiện yêu cầu Diệp Mặc luyện đan. Lúc này, nghe thấy Diệp Mặc nói lời này, lập tức cũng phụ họa với Diệp Mặc. Đúng đấy, thiếu thần chủ ở thần thú sơn mạch cũng không tốt đẹp gì. Đừng nói anh Diệp không ưa, đến tôi cũng không thoải mái. Mục Phi Hoàn nghe thấy Giao Hoán Chân nói câu này lập tức có chút nghi ngờ nhìn Giao Hoán Chân. Giao Hoán Chân, Diệp Đan Vương có phải có hiềm khích với thiếu thần chủ không? Giao Hoán Chân cười lạnh một tiếng. Đâu chỉ có hiềm khích, anh Diệp mà khách của lão Giao tôi. Anh ta vừa xuất hiện liền không nói lời thứ hai, gọi người ra tay với Diệp Mặc. Thậm chí còn muốn giết Diệp Mặc ngay lập tức. Đáng tiếc là anh Diệp chỉ tiện tay vài cái thôi, đã đánh cho tên tủ hạ dư trạch của tên tiểu tử đó một trận như tử rồi. Nếu không phải anh Diệp còn nể mặt tôi, sớm đã giết chết tên dư trạch đó. Mục Phi Hoàn biết dư trạch là yêu tu hóa chân. Nếu như lúc trước, cô chắc chắn cho rằng Giao Hoán Chân trợn mắt nói lời bịa đặt. Nhưng bây giờ, cô cũng biết những gì Giao Hoán Chân nói tuyệt không phải nói láo. Đối phương có thể dễ dàng đánh thương mình, rõ ràng có thể đánh bại dư trạch một cách dễ dàng. Nghĩ tới đây, Mục Phi Hoàn bỗng nhiên nói, Diệp Đan Vương, nếu như anh không thích tên Lượng Vô Lan đó, tôi có thể hủy hôn ước của anh ta và Nhược Phi bất cứ lúc nào. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Đó là chuyện của cô, liên quan gì đến tôi? Lúc này, người con gái mặc váy nam bỗng nhiên nói vài câu với Ngưu Nhữ Dương, đứng bên cạnh. Ngưu Nhữ Dương vội vàng bước đến phía trước nói với Diệp Mặc. Cậu Diệp, cháu gái Nhược Phi của tôi quả thực không thích cái tên Lượng Vô Lan kia. Chính xin... Diệp Mặc lập tức hiểu ý tứ của Ngưu Nhữ Dương. Cái này chỉ cần thuận miệng nói ra liền có thể ban ân huệ rồi. Hắn ước gì càng nhiều càng tốt. Sau đó hắn nhìn Mục Phi Hoàn nói. Tôi quả thực không thích cái tên Lượng Vô Đan đó, còn hận huyết đan của cô. Nói đến đây Diệp Mặc cố ý dừng lại một chút. Mục Phi Hoàn cũng không phải là con nhóc. Đệ tử của mình nói chuyện với Ngưu Nhữ Dương. Ngưu Nhữ Dương lại nói với Diệp Mặc. Cô đương nhiên biết rõ. Bây giờ Diệp Mặc nói đến ẩn huyết đan tự dưng dừng lại. Sao cô không hiểu? Cho nên không đợi Diệp Mặc chỉ rõ, cô chủ động. Chuyện hôn sự của Nhược Phi, thực ra tôi cũng không đồng ý lắm. Đợi chuyện này xong rồi, tôi nhất định sẽ hủy hôn ước của chúng nó. Diệp Mặc thấy Mục Phi Hoàn vẫn còn muốn nói tiếp, trong lòng bắt đầu cảm thấy chán ghét. Hắn liền khua tay. Được rồi, cứ như vậy đi. 5 ngày sau, cô đến lấy uẩn huyết đan. Mục Phi Hoàn mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng cũng không dám khiến cho Diệp Mặc có chút phản cảm nào. Cô chỉ có thể cúm núm gật đầu đồng ý. Mà lúc này, cô gái mặc máy vàng lam cũng bước đến khom người với Mục Phi Hoàn. Nhược Phi cảm ơn sư phụ. Nói xong khom người cảm ơn Diệp Mặc. Cảm ơn Diệp sư thúc. Mục Phi Hoàn đang định nói vài câu an ủi đệ tử trước mặt Diệp Mặc lại nghe thấy những tiếng rì rầm bàn tán xung quanh. Diệp tiền bối xông vào vực thứ 36, đừng nói tu sĩ hóa chân bình thường, cho dù hóa chân viên mãn thì đã sao. Tên mãnh sát kia lớn nỗi như vậy, Diệp tiền bối cũng chỉ một chiêu thôi, đã giết được gã. Thật không ngờ Diệp tiền bối lại còn là một đan vương cửu phẩm nữa. Mấy năm sau, ta cũng có thể nói, ta đã từng đứng cùng đan vương cửu phẩm. Mục Phi Hoàn sau khi nghe được những lời nghị luận này liền ngây người ra, hoàn toàn quên mất nửa câu định nói, sững sờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Anh còn có thể vượt qua vực thứ 36. Cái này làm sao có thể được? Ấn tượng của Diệp Mặc về Mục Phi Hoàn không thể kém hơn được nữa, đang định quay về, thì lại nghe thấy Tô Tĩnh Văn bước đến đứng bên cạnh hắn. Giao Hoán Chân đang không tìm được cách nào mời Diệp Mặc giúp đỡ, thấy Tô Tĩnh Văn bước đến, gã vội phủi đít bước đến, lấy một nhẫn chữ vật đưa cho Tô Tĩnh Văn. Ê, lần trước gặp mặt anh Diệp vội quá, chưa tặng cho chị dâu được món gì. Bên trong nhẫn chữ vật có vài gốc đinh thảo, mong chị dâu đừng từ chối. Mặc dù Tô Tĩnh Văn còn nhỏ tuổi hơn nhiều so với hắn, nhưng Giao Hoán Chân cũng không thể để tâm, nhất định phải nịnh bợ Diệp Mặc. Món quà băng la vừa nãy đã bị Bục Hoàn Chân lấy đi mất rồi, bây giờ đặt gã vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tô Tĩnh Văn khẽ mỉm cười, cô biết Diệp Mặc thích đinh thảo nên nhận lấy chữ vật đưa cho Diệp Mặc, sau đó nói với Giao Hoán Chân. Cảm ơn, Giao đại ca. Giao Hoán Chân cũng không cảm thấy Tô Tĩnh Văn đưa chữ vật cho Diệp Mặc là có chút không ổn nào. Bây giờ nghe thấy Tô Tĩnh Văn gọi gã lại càng vui mừng hơn. Hey, không có gì, không có gì. Chút linh thảo này căn bản không đáng là gì. Thần thức Diệp Mặc quét vào bên trong nhẫn chữ vật, khóe miệng hơi nhếch lên. Bên trong linh thảo có cấp 8, có gần 500 gốc, còn cấp 9 thì cũng gần 3-40 gốc. Quan trọng nhất chính là Diệp Mặc thấy được 3 gốc chân linh thảo trong đống linh thảo này. Diệp Mặc không nói câu nào nhìn Giao Hoán Chân, trong lòng thầm nhủ gã đã sớm đưa nhẫn chữ vật này ra, thì mình cần gì phải giao dịch với Mục Phi Hoàn. 3 gốc chân linh thảo không biết luyện chế ra được bao nhiêu chân linh đan đây. Hắn làm gì còn lo lắng thăng cấp hóa chân, không có đan dược nữa. Thấy Diệp Mặc nhìn mình, Giao Hoán Chân còn tưởng rằng muốn mình lấy ra dược liệu luyện chế chân tủy đan nữa. Gã vội vàng lấy ra 10 hộp ngọc đưa cho Diệp Mặc nói. À, bên trong những hộp ngọc này đều là tùy nguyên cô. Anh Diệp, xem có đủ không? Tôi cần thêm vài viên chân tủy đan là được. Nhiều tùy nguyên cô như vậy cũng chỉ yêu cầu mình luyện chế mấy viên chân tủy đan mà thôi. Chẳng lẽ trình độ luyện đan của hắn thấp đến vậy sao? Đến tam thần chủ này quả thực quá xem nhẹ bản thân. Diệp Mặc vỗ vai Giao Hoán Chân nói, anh Giao yên tâm đi, chân tủy đan này tôi sẽ làm được. Mặc dù tính tình của Giao Hoán Chân có chút táo bạo, nhưng cách làm người của gã khiến Diệp Mặc cũng cảm thấy không tồi, thậm chí là một người bạn có thể kết giao được. Thu hồi hộp ngọc, Diệp Mặc nói với mấy người Việt Mẫn và Vương Tà. Mấy vị lên trên nói chuyện chút đi, một lát nữa là tôi bế quan luyện đan rồi. Diệp Mặc sở dĩ gọi mấy người Việt Mẫn lên trên là vì quả thực có chút trông mà thèm mấy viên tiên tinh kia. Viên tiên tinh đó hắn không cần nhiều, chỉ cần 10 viên thì hắn đã có nắm chắc thăng cấp hóa chân trung kỳ. Mấy người Việt Mẫn vốn dĩ là có chuyện vẫn chưa nói xong, lúc này nghe Diệp Mặc nói cần phải luyện chế 5 ngày, trong lòng lại càng gấp gáp. Bây giờ Diệp Mặc lại mời bọn họ lên trên nói chuyện tiếp, mấy người vội vàng đi cùng Diệp Mặc quay về đại sảnh tiếp khách. Mục Phi Hoàn cũng chưa nhận được lời mời của Diệp Mặc, nhưng cô có đan dược cần Diệp Mặc luyện chế nên cũng đi cùng. Lần này Vương Tà cũng không có chút do dự gì. Một khi Diệp Mặc bế quan, bọn họ muốn tìm Diệp Mặc thương lượng chuyện đến Sa Hà cũng cần phải đợi đến 5-6 ngày nữa. Cái này đối với bọn họ mà nói, không đợi được. Anh Diệp, lúc trước phong ấn Sa Hà anh cũng biết. Bây giờ chẳng những là Tây Tu Thành, cho dù những cao thủ cao cấp của thần thú Sơn Mạch rừng rậm vô tận, cũng đến Sa Hà rồi. Nhưng gần đây truyền đến một tin, phong ấn Sa Hà có vấn đề, đã lấy mạng của 6 cao thủ hóa chân. Hơn nữa, còn có vô số người khác bị thương. Lúc này, ngữ khí Vương Tà nói chuyện với Diệp Mặc cung kính hơn lúc trước rất nhiều lần. Rõ ràng thân phận đan vương cửu phẩm của Diệp Mặc cũng làm gã chấn động. Diệp Mặc âm trầm không nói gì. Hắn muốn mời mấy người lên trên là muốn hỏi một chút về chuyện tiên tinh, không phải muốn nói chuyện về phong ấn kia. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Việt Mẫn bỗng nhiên lấy ra một tinh cầu đưa cho Diệp Mặc. Anh Diệp, đây là tinh cầu hình ảnh phong ấn kia, mời xem chút. Diệp Mặc liền nhận lấy tinh cầu, thần thức quét vào trong. Bức hình đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một cột sáng màu trắng mơ hồ. Bên trong cột sáng này dường như có một phong ấn bát quái. Còn cái khiến Diệp Mặc chú ý nhất chính là xung quanh bát quái bên trong cột sáng, không ngờ là vô số viên tiên tinh được xếp hàng. Diệp Mặc đếm sơ, tuyệt đối không ít hơn mấy nghìn viên, thậm chí nhiều hơn. Diệp Mặc hít một hơi dài, hắn khẳng định những tinh thạch này 100% là tiên tinh. Hơn nữa những tiên tinh này thoạt nhìn dường như còn cao cấp hơn cả tiên tinh. Hắn thậm chí có thể cảm giác được tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những tu sĩ còn lại đang ngồi trong kia, ai cũng có tiên tinh tu luyện qua. Nhưng hắn thì... Những tu sĩ còn lại đang ngồi kia không ai dùng tiên tinh tu luyện qua. Nhưng hắn thì đã từng dùng. Dùng thứ này tu luyện, quả thực còn mạnh hơn nhiều so với đan dược. Tiên linh khí đó căn bản không phải linh khí bình thường, có thể so sánh. Thông qua đả thông kinh mạch, tốc độ hấp thu cũng vô cùng cường hãn. Nhiều tiên tinh như vậy, chỉ cần để cho hắn lấy được 1/100 trong số đó. Sợ hắn là không tu luyện được đến hóa chân đỉnh phong sao? Cho dù Diệp Mặc bây giờ cũng tin rồi, phong ấn kia rất có khả năng đúng là phong ấn một giới. Nếu không làm sao, có thể có nhiều tiên tinh như vậy. Nói thật lòng, Diệp Mặc động lòng rồi. Nếu nói lúc trước hắn đi lấy được băng la, đã định rời khỏi Tây Tích Châu này, thì bây giờ hắn lại lần nữa muốn đến Sa Hà một chuyến. Nếu hắn có thể lấy được những tiên tinh này, hắn sao còn e ngại vấn đề thời gian tu luyện nữa? Thấy Diệp Mặc một lúc cũng không nói gì, Vương Tà lại cẩn thận. Anh Diệp, cách nghĩ của anh thế nào? Bất luận thế nào, Tây Tú Thành chúng tôi đều tôn trọng ý kiến của anh. Tô Thịnh Văn cảm thấy Diệp Mặc có tâm sự. Cô rất muốn Diệp Mặc đừng đi, nhưng cô biết Diệp Mặc chắc chắn sẽ đi. Vì cô cũng biết tác dụng của tiên tinh đối với Diệp Mặc, đồng thời cũng biết tác dụng của tiên tinh đối với các cô. Tu sĩ tu luyện chính là một quá trình có rất nhiều nguy hiểm. Tiến thêm và tìm cơ duyên, quá trình như này lúc nào cũng có thể bị mất mạng. Nhưng nếu vì sợ, đừng nói cơ duyên không có, đến tâm cảnh cũng bị vỡ nứt. Nếu như anh Diệp đến Sa Hà, Việt Mẫn tôi đồng ý ở lại chăm sóc em dâu Tĩnh Văn. Tuyệt đối không cho phép các tên rác rưởi như Mạnh Sát ảnh hưởng đến em dâu Tĩnh Văn. Nếu trái lời thề này, thì trời tru đất diệt. Việt Mẫn thấy Diệp Mặc vẫn còn do dự, lập tức nhớ tới chuyện quan trọng ở vực điện lúc trước. Cô cho rằng Diệp Mặc là vì chuyện của quan vực điện mà lo lắng, cho nên mới thề. Diệp Mặc gật đầu, cho dù không có Việt Mẫn thề thốt, hắn cũng không cho phép chuyện quan vực điện xảy ra lần nữa. Biết Diệp Mặc chắc chắn muốn đến Sa Hà, Tô Tĩnh Văn nói nhỏ bên tai Diệp Mặc. Anh yên tâm, em sẽ ở lại nơi này tu luyện, sẽ không đi đâu hết, hơn nữa lại có sự cam kết của thành chủ nữa, càng không thể xảy ra chuyện gì. Anh Diệp, Tây Tu Thành chúng tôi cũng chọn ra một vài tu sĩ hóa chân đi cùng anh, do anh dẫn đầu. Vương Tà thấy Diệp Mặc đã đồng ý rồi lập tức nói thêm. Tôi cũng sẽ đi cùng, đợi anh Diệp luyện chế xong chân tủy đan rồi, tôi sẽ quay về thần thú sơn mạch, dẫn vài tên yêu tu hóa chân cùng Diệp Mặc đến phong ấn. Giao Hoan Chân vội nói tiếp. Diệp Mặc khua tay nói với Vương Tà. Tôi quyết định đi Sa Hà xem xét, 3 ngày sau xuất phát, nhưng anh chỉ cần đưa bản đồ cho tôi, một mình tôi đi là được. Còn người mà Tây Tu Thành phái đi, có thể đi hướng khác, đừng theo tôi. Diệp Mặc có bán tiên khí, cộng thêm hắn còn là một tu sĩ kiếp biến tầng 7, mới không muốn dẫn thêm 4-5 tu sĩ hóa chân đi cùng. Ai biết được những tên kia trên đường sẽ xảy ra chuyện gì? Sự lợi hại của hắn trong mắt mấy người Vương Tà cũng có chút khiêm tốn rồi. Trên thực tế cũng không lợi hại như mấy người Vương Tà tưởng tượng. Chỉ cần Vương Tà và Việt Mẫn liên thủ lại, chắc chắn hắn không phải đối thủ. Đừng nói hai người liên thủ, đến Vương Tà đối chiến với hắn, hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ. Chính vì biết thực lực của mình quá thấp, Diệp Mặc mới khẩn cấp đến hóa chân. Đối với Diệp Mặc mà nói, mấy người Tô Tĩnh Văn ở lại quán trọ Tây Nguyệt cũng tốt. Hắn sẽ bố trí trận pháp cấp 9 sát trận và khốn trận đỉnh cao. Đợi khi nào hắn đời rời đi rồi, thì để lại một phi kiếm truyền tin. Cho dù có chuyện gì, hắn cũng có thể nhanh chóng biết được tin tức. Huống chi, Diệp Mặc tin rằng với uy vọng của hắn bây giờ, căn bản không ai dám động thủ với mấy người Tô Tĩnh Văn. Đừng nói là Việt Mẫn đã thề. Đan dược đó của tôi... Mục Phi Hoàn có chút lo lắng. Diệp Mặc lãnh đạm. 2 ngày sau đan dược của cô và Giao Hoán Chân, tôi sẽ luyện chế xong. Thấy Diệp Mặc đã đồng ý, Vương Tà liền tranh thủ đưa lễ vật cho Diệp Mặc. Đến Việt Mẫn cũng vội vàng tặng đồ lại cho Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù cũng không để ý lắm tới mấy những thứ này, nhưng những thứ này chẳng khác gì được không. Cũng không cần thì không cần. Hắn thu những thứ của Vương Tà Việt Mẫn rồi nói với hai người. Đợi sau khi tôi trở về, tôi sẽ giúp hai người luyện chế mỗi người một lọ đan dược. Vương Tà và Việt Mẫn mừng rỡ, Ngưu Nhữ Dương lại có chút đúng túng nhìn Diệp Mặc, vì Diệp Mặc chưa từng nhận hộp ngọc của gã. Diệp Mặc dĩ nhiên sẽ không cần vạn niên thành chuẩn tùy, thứ này hắn vẫn còn nửa bình. Anh Ngưu à, anh là cung phụng của hành tu hội. Đồ tôi cũng không lấy nữa, anh giúp tôi quay về, đổi lấy số nguyên liệu luyện chế cao cấp. Đợi khi nào tôi quay về, tôi sẽ giúp anh luyện chế một lò đan dược. Ngô Nhữ Dương nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, trong lòng nhất thời có chút như cạnh. Trong lòng nhất thời như chút được gánh nặng. Gã sợ Diệp Mặc không thích đồ của gã, giờ Diệp Mặc lại muốn làm ra chuyện. Vậy thì cũng để cho lão lo liệu. Nên Diệp Mặc vừa mới nói xong, gã liền lập tức vỗ mình. Hạ anh Diệp yên tâm, tôi chắc chắn sẽ làm thỏa đáng. Nhược Phi vẫn đứng sau lưng Mục Phi Hoàng, bỗng nhiên cất bước tới trước mặt Diệp Mặc khom lưng hành lễ. Diệp Sư Thúc, nếu anh nhìn thấy cha tôi, thì cũng xin Diệp Sư Thúc chiếu cố vài phần. Diệp Mặc khẽ gật đầu, trong lòng nghĩ cũng buồn cười. Đến hội chủ hành tu hội, hóa chân tầng thứ 9 đỉnh phong. Một hóa chân tầng thứ 9 đỉnh phong mà còn cần một tu sĩ kiếp biến tầng thứ 7 chiếu cố. Nói đùa cái gì vậy? Chuyện đã kết luận rồi. Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn đi vào luyện đan. Những người còn lại cũng không dám vào. Vốn dĩ Diệp Mặc cũng không định vào thế giới trăng vàng tu luyện. Nhưng bây giờ muốn đến Gia Hà, hắn đành phải bố trí trận pháp tiến vào trong thế giới trăng vàng. Dùng trận bàn thời gian, chỉ trong mấy chục ngày, mặc dù lãng phí nhiều linh mạch thực phẩm, nhưng chút linh mạch này Diệp Mặc cũng không quan tâm. Ở trong trận bàn thời gian 20 ngày, Diệp Mặc cũng chỉ tốn 16 ngày thời gian là có thể luyện chế xong đan dược thiên cấp cửu phẩm. Vì thời gian có chút gấp gáp, cảm ngộ luyện đan cũng không có đủ, cho nên những linh dược cấp 9 kia được Diệp Mặc luyện tay, dường như đã dùng hết toàn bộ. 20 ngày sau, Diệp Mặc luyện chế ra được 4 lò chân tủy đan. Chân tủy đan hắn dùng hết là 7 gốc, lãng phí 3 lò dược liệu. Chỗ chân tủy đan còn 9 gốc. Đây mới là Diệp Mặc vừa mới thăng cấp lên đan vương cửu phẩm. Luyện đan có chút là không thành thạo. Cái duy nhất khiến Diệp Mặc tiếc nuối chính là chân tủy đan mà hắn luyện chế ra được đều là thượng đẳng và trung đẳng, chứ không có một viên hạn nhất nào. Đối với Uẩn Huyết Đan của Mục Phi Hoàn, Diệp Mặc luyện chế cuối cùng. Huyết Thiên Quả mà Mục Phi Hoàn đưa cho Diệp Mặc có 2 quả. Một khi thất bại thì hắn khó mà bàn giao với Mục Phi Hoàng. Cho dù như vậy, 2 quả Huyết Thiên Quả Diệp Mặc vẫn là một phát thất bại một lò. May mà còn có một lò, hắn luyện chế ra được 6 viên Uẩn Huyết Đan. Khi Diệp Mặc ra ngoài, mới có hơn một ngày, Mục Phi Hoàn nhận được 4 viên Uẩn Huyết Đan đã vui mừng lòng hớn hở. Ngay sau đó, cáo từ Diệp Mặc dẫn đệ tử của mình vội vàng quay về, rất rõ ràng cô là vì nhận được Uẩn Huyết Đan mà đi. Còn Giao Hoán Chân lại nhận 2 bình chân tủy đan thượng đẳng, lại càng không ngừng cảm kích. Diệp Mặc biết gã cần phải quay về thần thú Sơn Mạch. Sơn Mạch dẫn người đến Gia Hà cũng không ngăn cản gã. Sau khi Diệp Mặc dùng một ngày bố trí trận pháp phòng ngự cấp 9, và sát trận cấp 9, lại đưa phi kiếm truyền tin cho Tô Tĩnh Văn. Lúc này mới yên tâm rời khỏi Tây Tu Thành, phóng thẳng tới Sa Hà. Sa Hà là nơi có diện tích lớn nhất Tây Tích Châu, cũng là một nơi nguy hiểm nhất trong đó. Đương nhiên, ai cũng không dám đi qua ma vực này. Đối với người khác mà nói, nhanh nhất phải tốn mất 3 tháng thời gian mới có thể đến Sa Hà. Diệp Mặc chỉ tốn 10 ngày đã có thể đến được Sa Hà. Từ chỗ Diệp Mặc đang đứng nhìn thấy Sa Hà chỉ là một thời gian ngắn mà thôi. Diệp Mặc từng đi qua sa mạc Takamalakan, được chứng kiến uy thế của sa mạc vô cùng cường hãn. Lúc đó hắn mới chỉ là luyện khí tầng thứ 2, suýt nữa thì mất mạng trong sa mạc đó. Nhưng hôm nay hắn đứng trước sa hà của Tây Tích Châu, mới biết được thế nào là mênh mông rộng lớn khôn cùng. Vẫn chưa tiến vào sa hà, đát cá đã cuồn cuộn như khói trong thần thức của Diệp Mặc. Cảm giác vô cùng mênh mông đó khiến cho Diệp Mặc nhớ tới Vô Tâm Hải. Vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Khi ở trong đó lại càng dâng lên một loại cảm giác thê lương. Cái cảm giác đó hình như ăn sâu vào trong tâm khảm, nằm trong một nơi không chút sự sống, không người nào, hoang vắng, cô độc. Diệp Mặc lấy lại bình tĩnh, nhấc chân bước vào Sa Hà trước mặt. Vừa tiến vào Sa Hà dường như cảm nhận được một tiếng kêu nức nở đang kêu gào trong Sa Hà. Chính là với tâm trí như Diệp Mặc, vậy mà cũng có chút đau thương. Thoảng qua, dường như nhìn thấy những đống xương khô và vong hồn vô tận trong Sa Hà. Quả thật là một Sa Hà đáng sợ. Diệp Mặc thu hồi Thanh Nguyệt phóng tử đao, lên phóng đao vào sa mạc, vào Sa Hà. Càng vào sâu Sa Hà, Diệp Mặc càng cảm thấy có một thanh âm khóc nức nở vang lên bên tai, giống như tiếng cát cuồn cuộn trong gió vậy, lại giống như tiếng khóc thảm của một lữ khách tuyệt vọng trong biển cát. Diệp Mặc cũng chỉ bay trong Sa Hà một lúc, rồi hoàn toàn hiểu tại sao lại có nhiều người bị lạc trong Sa Hà đến vậy. Trong Sa Hà này, chỉ cần thời gian kéo dài thêm một chút, thì cảm giác bi thương cô độc không ai giúp sẽ chiếm lĩnh cơ thể và tinh thần. Thời gian càng dài, thì cảm giác bi thương không ai giúp đỡ càng sâu. Cuối cùng nếu như không có cách nào giải quyết được, thì ngay cả người có tâm trí kiên định cũng sẽ bị thất lạc trong Sa Hà này. Lúc này Diệp Mặc khẳng định, cũng như những tu sĩ tiến vào Sa Hà, chắc chắn có tu sĩ đã bị ngăn lại cái cảm giác bị thất lạc này. Nếu không làm sao có thể tiến vào nơi này được. Chẳng qua, cách hắn cũng không biết mà thôi. Còn mấy người Vương Tà, Việt Mẫn không nói cho hắn biết điều này, Diệp Mặc cũng không quan tâm. Vương Tà và Việt Mẫn cho rằng mình là tu vi thông thiên, trong Sa Hà chắc chắn sẽ không lo lắng vấn đề thần trí bị lạc mất. Trên thực tế, nếu Diệp Mặc không có khổ trúc hoặc hắn không phải tu luyện dưới khổ trúc, thì tinh thần của hắn đúng là khó có thể giữ được thanh âm này trong Sa Hà. Nhưng bây giờ hắn đương nhiên không sợ. Mặc dù hắn mới chỉ là kiếp biến tầng 7, nhưng tinh thần hắn đã cực kỳ vững chắc. Ngay cả khi độ kiếp, tâm ma cũng khó có thể gây ảnh hưởng tới hắn. Ngoại trừ độ kiếp Nguyên Anh, hắn trải qua một lần ma kiếp, sau đó hắn cũng chưa gặp phải là ma kiếp vì hắn đã có khổ trúc. Dưới khổ trúc trông là một trong thập đại tinh căn, tu luyện lâu dài, tâm ma đối với hắn là như hư ảo mà thôi. Diệp Mặc thét lên một tiếng, dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, tinh thần có chút thanh tịnh. Những tiếng kêu của cát cuồn cuộn xung quanh bên tai Diệp Mặc cũng biến mất. Nhưng ngay sau đó, tử đao của Diệp Mặc lại mang theo một đường đao màu tím trên Sa Hà, khôn cùng xoẹt qua một đường màu tím nhạt. Trong tay Diệp Mặc có tấm bản đồ Sa Hà mà Vương Tà đưa cho hắn. Tấm bản đồ này mặc dù không phải là toàn cảnh Sa Hà, nhưng cũng có thể chỉ ra phương hướng cho hắn. Tam Sinh Quyết tự động vận chuyển, những tiếng nức nở nghẹn ngào xung quanh cũng trở nên bình thản lại. Diệp Mặc giống như đang bay trên một bãi cát rất bình thường mà lại vô cùng vô tận. Hắn rất thích cái cảm giác bay lên cát vàng thế này, tâm trạng trong sự thê lương lại có chút gì đó hùng tráng. Hắn không phải thi nhân, cũng không phải nhạc sĩ. Dưới tâm trạng như này, không ngờ có tâm trạng muốn hát một bài nào đó. Diệt! Một tiếng gọi bi thảm, thê lương tới cực điểm truyền tới từ dưới chân. Diệp Mặc đột nhiên dừng tử đao của mình lại. Thần thức hắn phát hiện một người đàn ông mặc quần áo tu sĩ màu trắng. Nhưng lúc này bộ quần áo trên người ông cũng đã vô cùng bẩn thỉu. Trong tay gã quơ một thanh phi kiếm, một đường sát khí xoẹt qua, giống như trước mắt gã có vô số yêu ma. Nhưng trên thực tế, trước mắt gã chỉ có cát vàng vô cùng vô tận mà thôi. Cát vàng cuồn cuộn trước mắt dưới phi kiếm của gã biến thành một đường rãnh cắt thật dài. Nhưng chỉ trong chốc lát, đường rãnh cắt đó đã thực sự cuồn cuộn cát trong Sa Hà. Lại khôi phục lại hình dáng ban đầu. Ta phải giết mày! Người đàn ông kia không ngừng gào thét, phi kiếm lại càng phóng ra từng đường đao chân nguyên. Nhưng bây giờ, trên người gã lại không có bất cứ đồ vật nào, cũng không có vật cản nào. Diệp Mặc đang muốn cho gã một thanh thần quyết, liền nhìn thấy người đàn ông này bỗng nhiên bổ nhào xuống. Phi kiếm trong tay vẫn còn bay trong không trung, vẫn chưa rơi xuống. Diệp Mặc nhảy xuống đứng cách người đàn ông đó không xa, thần thức quét tới, phát hiện người đàn ông này khí đã tuyệt. Đây là tu sĩ hóa chân thứ tư. Không ngờ vì trong Sa Hà này mà mất đi trạng thái tinh thần của mình. Cuối cùng trong ảo giác chém giết đến chân nguyên khô quạnh mà chết. Đây không thể không nói là một loại bi ai. Cũng không biết gã đã chém bao nhiêu đâu rồi, cũng không biết gã phóng ra pháp bảo công kích bao nhiêu lần. Sa Hà trước sau như một, những sóng cát cuồn cuộn kéo tới, người đàn ông đó chân nguyên cô quạnh mà chết trong nháy mắt đã bị Sa Hà chôn vùi, biến mất. Còn lúc này phi kiếm của gã mới rơi xuống, cắm vào đống cát vừa mai táng gã xong, giống như một loại bia mộ đơn giản vậy. Nhưng bia mộ này dưới sự tàn bạo của cát vàng, trong nháy mắt cũng đã biến mất. Diệp Mặc đứng phía trước đống cát đó trầm mặc một lúc, vẫn không nhúc nhích. Hắn không đến lấy bất cứ thứ gì của tên tu sĩ hóa chân này, ngay cả nhẫn chữ vật của gã Diệp Mặc cũng không động tới. Hắn chỉ nhìn thấy một cái tên trên phi kiếm kia. Thạch Trùng Khước. Một tu sĩ hóa chân tầng thứ tư lại chết một cách kỳ lạ trong Sa Hà như vậy. Có lẽ trước đây gã là một người danh tiếng hiển hách, thậm chí là một người tung hoành ngang dọc. Hoặc sau đường gã vẫn còn có người đợi trở về. Nhưng điểm đến ngày hôm nay của gã lại là chết trong Sa Hà vô cùng vô tận. Nếu không phải Diệp Mặc nhìn thấy, có lẽ cái chết của gã cũng chẳng có người nào biết. Ngay trong lúc Diệp Mặc cảm thán một câu muốn tiếp tục rời đi, thì bỗng nhiên chống ngực đập thình thịch, giống như có thứ gì đó không muốn nhìn thấy lại đang nhìn chăm chăm hắn vậy. Chỉ cần hắn nhúc nhích, cái thứ đó sẽ nhìn chăm chăm và bổ nhào tới. Da đầu Diệp Mặc từng trận tê dại, hắn rất tin vào cảm giác của mình. Cho dù thần thức của hắn không biết đến, hắn cũng là tin vào cảm giác. Vì tam sinh quyết của hắn bẩm sinh nhạy cảm, trực giác kinh người. Cho nên, hắn căn bản không nghĩ ngợi, giơ tay lên, một môi lửa màu lam nhạt hiện lên. Cửu Dương Thiên Hỏa, mặc dù hắn chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất, thậm chí tầng thứ nhất còn chưa tu luyện hoàn tất. Nhưng Diệp Mặc có một dự cảm, chỉ có Cửu Dương Thiên Hỏa mới có thể cứu được hắn trong tình cảnh quỷ dị này. Ngọn lửa màu lam nhạt kia hiện lên trong nháy mắt, một vầng thái dương màu đỏ hạt giống như là mặt trời vừa mọc xuất hiện trên đỉnh đầu của Diệp Mặc dần bay lên. Màu đỏ đó vừa mới xuất hiện đỉnh đầu thì đã có vô số những đường ánh sáng màu đỏ nhạt giống như một quả cầu phát sáng đột nhiên nổ bung vậy, không có chút dấu hiệu nào. Mà dưới thái dương màu đỏ nhạt này, Diệp Mặc mới nhìn thấy bóng dáng mơ hồ đến gần phía sau hắn. Mồ hôi trong nháy mắt tứa ra ướt đẫm trên lưng. Hắn là tu vi kiếp biến hậu kỳ rồi, chẳng những không quét được bóng dáng kia, không ngờ bóng dáng đó đến sát phía sau hắn rồi. Hắn vẫn dựa vào sự nhạy cảm bẩm sinh của Tam Dinh Quyết mới có thể phát hiện ra. Quả thực đáng sợ. Nếu như không phải hắn có Cửu Dương Thiên Hỏa, thì kết quả sẽ như thế nào? Diệp Mặc nhớ tới tên năm đó cũng là một tên tu sĩ vừa mới chết đi, hoặc là tên tu sĩ bị phi kiếm cho khắc ba chữ Thạch Trung Khước kia trong. Đoạn này hơi khó hiểu nhỉ? Diệp Mặc nhớ tới tên năm tu sĩ vừa mới chết đi, hoặc tên tu sĩ trên phi kiếm cho khắc ba chữ Thạch Trung Khước trước đó. Bóng dáng lờ mờ kia đến gần Diệp Mặc, thậm chí cũng đưa ra cái đầu lâu không có ngũ quan nào. Nhưng khi Diệp Mặc phóng Cửu Dương Thiên Hỏa ra, thì bóng dáng mờ ảo đó lập tức lại vô cùng hoảng sợ. Diệp Mặc cảm thấy thật kỳ quái, hắn rõ ràng chỉ đang nhìn thấy một bóng, mà cái bóng không có mặt mũi. Nhưng dưới Cửu Dương Thiên Hỏa, bóng dáng đó lại lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Cửu Dương Thiên Hỏa chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền phát ra vô số đường ánh sáng màu đỏ nhạt. Trong vô số đường ánh sáng đỏ đó dường như có một đường vô cùng nóng, cũng không ngoại lệ, toàn bộ đâm thẳng vào bóng kia. Sau khi kêu lên một tiếng A thật lớn, cái bóng gió dưới Cửu Dương Thiên Hỏa của Diệp Mặc lại giống như tuyết động dưới bầu trời nắng chang, trong nháy mắt liền biến mất không chút tung tích. Diệp Mặc cả người bỗng nhiên nhẹ bẫng, cái cảm giác hồi hộp vừa nãy cũng biến mất không còn. Diệp Mặc thu hồi lại Vụ Liên Tâm Hỏa, hắn có một dự cảm không tốt. Sa Hà này còn đáng sợ hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Bóng dáng cuối cùng đã biến mất dưới Cửu Dương Thiên Hỏa, rất đáng sợ. Cái này đương nhiên không phải quỷ tu, không phải đinh tu. Điều này từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe qua, cũng chưa từng gặp qua. Vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung. Tên tu sĩ hóa chân vừa rồi không ngừng kêu phải giết mày chính là bị cái bóng này chăng? Hoặc là cái bóng này chính là bóng dáng này? Bất luận có phải hay không, có Cửu Dương Thiên Hỏa, Diệp Mặc nghĩ hẳn cũng không phải sợ. Diệp Mặc lấy ra la bàn nhìn vào bản đồ, sau khi xác định phương hướng, thần thức lại quét ra, hắn chuẩn bị lại lên đường. Nhưng khi tinh thần của hắn lại quét thấy một tu sĩ nữa, giống như tu sĩ vừa nãy quơ quơ pháp bảo từ trong thần thức của hắn xẹt qua, thì cũng kinh hoàng hết sức. Lần này Diệp Mặc cũng không nghĩ ngợi mà phi độn lại, đồng thời dưới cửu dương thiên hỏa được phóng ra. Thái dương màu đỏ nhạt này giống như một mồi lửa vậy, đột ngột dâng lên, bao lấy tên tu sĩ không ngừng kinh hãi này vào trong. Dưới thái dương màu đỏ nhạt, cửu dương thiên hỏa của Diệp Mặc, một bóng dáng mờ ảo sát theo lưng tu sĩ thần sắc sợ hãi. Phần đầu bóng này bám chặt vào phần gáy tên tu sĩ kia, thoạt nhìn giống như đang hút máu. Cửu dương thiên hỏa vừa mới tới, bóng dáng kia lập tức cảm nhận được là thái dương của Diệp Mặc. Nhất thời sợ hãi giống như cái bóng kia, hét a lên một tiếng. Thảm thiết, dưới cửu dương thiên hỏa trong nháy mắt đã trở nên mờ nhạt. Cuối cùng, liền giống như màn sương khói biến mất trong không trung. Đây không ngờ là một tu sĩ hóa chân, chỉ là một tên yêu tu, tu sĩ hóa chân tầng thứ 5. Cái bóng kia bị cửu dương thiên hỏa của Diệp Mặc làm cho tan biến. Yêu tu này lập tức dừng lại, thậm chí không kịp cảm ơn Diệp Mặc liền ngồi xổm xuống nuốt một viên đan dược tự mình chữa thương. Sau một tuần hương, tên yêu tu này mới đứng dậy, vẫn mang theo thần sắc kinh hãi, khom lưng ôm quyền với Diệp Mặc. Cảm ơn ơn cứu mạng, anh bạn, tôi là cha kỳ phụ của thần thú Sơn Mạch. Diệp Mặc thấy gặp một lúc hai tên tu sĩ hóa chân, hơn nữa trong đó có một người là thần thú Sơn Mạch, trong lòng cả kinh, lập tức hỏi. Anh là tu sĩ của thần thú Sơn Mạch, vậy biết Thạch Trung Khắc không? Hoặc anh ta có biết đại thần chủ, nhị thần chủ, còn có cả thành chủ Tạ Chính Sư của Tây Tu Thành? Cha kỳ phụ lập tức kinh ngạc hỏi. Anh vì phong ấn xa hà mới đến, anh đến cứu viện sao? Ngàn vận đừng lên vào, phong ấn trong đó căn bản chính là một địa ngục ác ma, đừng vào đó, tuyệt đối đừng vào. Nói tới đây, gã thậm chí quên mất Diệp Mặc rồi, chỉ hoảng sợ. Nơi đó bây giờ đã không còn ai rồi, bọn họ ai ai cũng bị chết hết rồi, bị thương cũng nhiều, chạy được thì cũng chạy, đi thì đi, nơi đó quá đáng sợ rồi, Tây Tích Châu xong rồi. Diệp Mặc nhíu mày, một tu sĩ hóa chân lại sợ hãi đến vậy, cũng quá phi lý rồi. Hắn khua khua tay cho tên tu sĩ cha kỳ phụ kia một đường thanh thần quyết, sau đó mới hỏi. Anh cha, rốt cuộc có chuyện gì? Anh có thể nói rõ hơn chút không? Tên yêu tu cha kỳ phụ này giật mình, lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại. Gã cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Vừa nãy bốn phía không ngừng có thứ truy sát tôi là thứ gì vậy? Tại sao tôi không nhìn thấy, anh lại có thể nhìn thấy được? Là anh tiêu diệt bọn chúng. Diệp Mặc trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, cái thứ này thực ra cũng không lợi hại, đáng sợ duy nhất chính là thần thức của anh không thể quét đến được, hơn nữa mắt thường cũng không nhìn thấy, cho dù có tấn công anh cũng không biết chúng nó công kích từ nơi nào. Tôi nghĩ nếu anh có thể nhìn thấy thứ đó, thực ra với tu vi của anh muốn tiêu diệt nó thì cũng đơn giản. Đấy là cái gì? Cha kỳ phụ lập tức hỏi theo bản năng. Là một cái bóng. Tôi có một loại thiên hỏa. Dưới thiên hỏa của tôi nó căn bản không cách nào che giấu được. Tôi không biết nếu những người khác dùng thiên hỏa thì có thể thấy được hay không. Diệp Mặc cũng không giấu giếm, trực tiếp đem những gì mình thấy nói hết ra. Nhưng sau khi nói xong có chút nghi ngờ nhìn cha kỳ phụ hỏi. Các anh thường xuyên đến xa hà. Chẳng hay có biết thứ này chứ. Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên mà các anh gặp sao? Cha kỳ phụ thấy Diệp Mặc nói vậy sắc mặt biến sắc, nhưng ngay sau đó lại gật đầu. Đúng, nếu như tôi không đoán nhầm, cái bóng này có khả năng là chúng tôi thả ra. Lúc trước chúng tôi sau khi tấn công cái phong ấn kia, năng lực phản chấn cái phong ấn kia rất mạnh. Khi chúng tôi tấn công tới một góc phong ấn đó, thì phong ấn đó đột nhiên nổ ra một tiếng nổ kinh khủng. Khi đó những tu sĩ đứng gần chết ngay tại chỗ, đại thần chủ thần thú Sơn Mạch chúng tôi bị thương, Tạ thành chủ và Tam thành chủ Tây Tu Thành cũng bị thương. Cho nên lúc đó, chúng tôi ai nấy đều phóng ra phi kiếm truyền tin, muốn mời người tới cứu trợ. Nói tới đây, cha kỳ phụ hình như nhớ ra gì lập tức lấy ra một viên phi kiếm màu đỏ nói. Tôi muốn nhanh chóng phát một phi kiếm truyền thư về, không thể để cho những tu sĩ khác lại đến xa hà nữa, nơi này căn bản không thể đến được. Tốc độ của cha kỳ phụ rất nhanh, phi kiếm sau khi rời tay, ngay sau đó mang theo đường ánh sáng đỏ bắn đi. Nhưng phi kiếm của gã chỉ bay xa vảng vài trăm mét thì đột nhiên nổ tung. Chuyện gì vậy? Cha kỳ phụ nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, sao đến phi kiếm truyền tin cũng không thể truyền ra ngoài được. Diệp Mặc sắc mặt cũng biến đổi, nhưng ngay sau đó lấy ra một phi kiếm. Phi kiếm của hắn cũng giống như phi kiếm cha kỳ phụ, chỉ đi được nửa đường thì nổ tan, cũng không thể phóng ra được. Cha Kỳ Phu thử lại lần nữa, sắc mặt có chút khó coi nhìn Diệp Mặc. Vì kiếm truyền tin không cách nào ra ngoài, chắc là sau khi chúng tôi phá giải phong ấn kia mà tạo thành. Diệp Mặc trầm giọng, anh vừa nói những bóng đen kia do các anh thả ra là chuyện gì? Cha Kỳ Phu có chút hối hận. Lúc đó chúng tôi tấn công phong ấn, chúng tôi đơn thuần chỉ vì muốn phá phong ấn kia là được, không ngờ chúng tôi chưa phá được phong ấn đó thì khiến cho chỗ phong ấn nổ tung, khiến cho mấy tên tu sĩ hóa chân bị chết và trọng thương. Dưới sự đề nghị của Tạ Thành Chủ, chúng tôi không tiếp tục tấn công phong ấn đó nữa mà phóng phi kiếm truyền tin tìm viện trợ. Chúng tôi cho rằng nhiều người thì phong ấn, cho dù có chắc chắn đi nữa cũng sẽ bị đánh vỡ. Diệp Mặc nhíu mày, phá giải phong ấn nếu như không thể tìm cách thích hợp, cứng rắn tấn công là cách tốt nhất. Nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghe nói cố gắng tấn công phong ấn sẽ khiến cho vài tên tu sĩ hóa chân bị mất mạng. Đây quả thực là phi lý. Cha Kỳ Phu tiếp tục. Chúng tôi sau khi phóng ra phi kiếm truyền tin đi, cũng không tiếp tục tấn công phong ấn kia nữa, mà bố trí trận pháp phòng ngự xung quanh phong ấn đó. Muốn đợi khi tấn công lần sau, thì phát nổ sẽ không làm thương đến chúng tôi. Nhưng chính vào lúc này, từng đám hắc vụ lan tràn từ phong ấn. Đám hắc vụ đó rất quỷ dị. Thần thức chúng tôi quét đến hắc vụ đó cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng nếu không dùng thần thức quan sát, thì không có chuyện gì. Nói tới đây, Cha Kỳ Phu bắt đầu thở dài. Gã lắc đầu nói. Hey, chính vì chúng tôi lúc đó không chú ý đến hắc vụ. Nhưng mấy ngày sau đó, một anh bạn đến từ rừng rậm vô tâm bỗng nhiên điên cuồng. Anh ta cho rằng có vô số thứ gì đó đang tấn công anh ta. Anh ta phóng ra pháp bảo, không ngừng phản công lại. Ngay cả chúng tôi khuyên anh ta cũng không tác dụng. Vốn dĩ chúng tôi định khống chế anh ta lại, sau đó nghĩ cách. Nhưng sau đó người bị điên cuồng càng ngày càng nhiều. Có mấy tu sĩ hóa chân thậm chí ra tay với nhau ngay tại trận. Cuối cùng, chết mấy người. Khi chúng tôi biết được không ổn rồi, thì cũng đã trúng kế. Người tên Thạch Trung Khước mà lúc trước anh nói chính là tu sĩ hóa chân trong Tây Tu Thành. Anh ta chắc hẳn cũng giống như tôi, bị cái bóng đen anh nói truy sát. Sau đó thần trí bắt đầu bị lạc, cho nên mới đoán rằng cái đó có liên quan đến hắc vụ chúng tôi phá trong phong ấn đã thả ra. Cha Kỳ Phu chắp tay cảm ơn Diệp Mặc. Anh bạn, vừa nãy nếu như không phải anh ra tay, tôi sớm đã mất mạng. Cha Kỳ Phu cảm ơn ân cứu mạng này của anh. Anh Diệp đến thần thú sơn mạch, Cha Kỳ Phu tôi sẽ mãi mãi đối đãi như khách quý. Chỉ có điều tôi vẫn chưa biết tên họ đầy đủ anh bạn. Diệp Mặc cũng ôm quyền. Tôi tên Diệp Mặc, là bạn của Tam Thần Chủ Giao Hoán Chân Thần Thú Sơn Mạch. Cứu anh cũng là công việc tôi nên làm. Anh cũng không cần phải để tâm như vậy. Lần này tôi đến chính là nhận được sự ủy thác của Tây Tu Thành đến giúp trước. Cha Kỳ Phu lại vui mừng. Ê, vậy thì tốt quá. Hóa ra là bạn của Tam Thần Chủ. Nói xong, Cha Kỳ Phu hình như nhớ ra nửa câu sau của Diệp Mặc có chút lo lắng. Anh Diệp, nơi phong ấn đó rất nguy hiểm. Tôi nghi ngờ cái phong ấn đó trong Sa Hà chắc hẳn không phải phong ấn Tây Tích Châu không thăng giới được, mà là phong ấn ma vực. Màn hắc vụ kia chắc là từ ma vực tràn ra, cuối cùng kết hợp với những thứ đó trong Sa Hà, hình thành một sinh linh vô cùng quỷ dị, vô cùng kinh khủng. Thật ra Diệp Mặc cũng nghi ngờ màn hắc vụ sau khi tiến hành cái gì đó quỷ dị trong này xong mới hình thành cái thứ vô hình này. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, Diệp Mặc bỗng nhiên lại hỏi. Anh Trác, các anh nhìn thấy tiên tinh trong phong ấn chưa? Đây mới là chuyện Diệp Mặc quan tâm nhất. Nếu không phải vì tiên tinh, hắn cũng lười chẳng muốn đến nơi đây. Cha Kỳ Phu vừa nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, cũng biết Diệp Mặc đến nơi này có ý gì. Trong mắt gã, tu vi Diệp Mặc hẳn cao hơn gã rất nhiều, nên Diệp Mặc hỏi đến tiên tinh thì gã cũng hiểu chuyện. Cha Kỳ Phu cũng không giấu giếm gật đầu. Không sai, trong cột sáng phong ấn đó có một bàn tròn bát quái cực lớn, xung quanh bàn tròn có rất nhiều tiên tinh. Hơn nữa tôi chắc chắn đó chính là tiên tinh. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Anh Trác cũng đoán được, tôi chính là vì tiên tinh mới đến. Mặc dù phong ấn đó rất nguy hiểm, nhưng tôi vẫn muốn đến đó. Nếu anh Trác muốn đi, vậy thì đi cùng tôi. Nếu không đi thì quay về trước cũng được. Hơn nữa tôi cảm thấy cái bóng đó thực ra chỉ là vô hình vô thanh mà thôi. Một khi bị tấn công, nếu như giữ vững tâm trí, dùng môi lửa kỳ dị hoặc tu sĩ dùng lửa chân nguyên của mình mà thiêu đốt, chắc chắn có tác dụng. Diệp Mặc nhớ ra cửu dương thiên hỏa của mình chỉ mới luyện chế đến tầng thứ nhất, đã có thể hòa tan cái bóng đó một cách dễ dàng, chứng tỏ lực tấn công cái bóng đó cũng kém hơn nhiều so với tu sĩ hóa chân. Cái lợi hại duy nhất chính là cái bóng đó cũng có thể bám vào thân thể tu sĩ hóa chân, khiến tu sĩ hóa chân bị điên, thất lạc chính mình và cuối cùng thì mất mạng. Trạc Kỳ Phù khẽ gật đầu nói, anh Diệp nói không sai, nhưng cũng không phải tu sĩ hóa chân nào cũng có loại định được như anh. Nếu như tâm thần bị thất lạc rồi, căn bản không biết nên hành động thế nào nữa. Thực ra giống như những gì anh nói, nếu chính diện đánh nhau, chúng tôi căn bản không sợ cái bóng đó. Nhưng cái bóng đó không ngờ có thể khiến tu sĩ hóa chân thất lạc tâm thần. Rõ ràng rất đáng sợ. Nói xong gã nhìn về phía Diệp Mặc kiên định nói, anh Diệp, nếu như tôi một mình trở về, nói không chừng cũng bị mất mạng. Tôi muốn cùng anh đến nơi có phong ấn kia. Chỉ có anh mới không sợ cái bóng tràn ra từ phong ấn kia thôi. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Vậy thì cùng đi. Nói xong hắn trực tiếp phóng ra thanh huyệt để cho cha kỳ phụ dẫn đường. Phong ấn xảy ra biến cố, Diệp Mặc cũng rất muốn sớm qua đó xem xét thế nào. Rốt cục là có chuyện gì? Tốc độ của Thanh Nguyệt giống như một tàn ảnh không nhìn thấy. Ngay cả cha kỳ phụ cũng chưa bao giờ nhìn thấy phi hành pháp bảo bán tiên khí. Gã cũng bị tốc độ của Thanh Nguyệt làm cho thấy kinh ngạc ngẩn người. Gã thậm chí còn cảm thấy nếu dùng Thanh Nguyệt, Diệp Mặc chỉ cần không đến nửa ngày đã có thể đưa gã ra ngoài xa hà. Những chuyện như này, gã cuối cùng cũng không tiện nói ra. Hơn nữa Diệp Mặc có thể đối phó với cái bóng đen kia thì cũng là vì tiên tinh mà thôi. Nếu nói hắn không muốn lấy được vài viên tiên tinh, thì cũng chỉ là chính mình lừa mình mà thôi. Cha kỳ phụ trên Thanh Nguyệt giải thích với Diệp Mặc một cách đơn giản nhất về Sa Hà. Diệp Mặc mới biết những tu sĩ vào Sa Hà này đều chuẩn bị Thanh Ích Đan. Thanh Ích Đan là linh đan cửu phẩm, đẳng cấp cũng không cao, nhưng lại là thứ cần phải có khi vào Sa Hà. Vì sau khi dùng Thanh Ích Đan mới có thể ngăn chặn sự thất lạc và tránh khỏi lâm ảo giác khi ở trong Sa Hà. Nhưng Thanh Ích Đan cũng không phải vạn năng, cũng có rất nhiều tu sĩ sau khi ăn Thanh Ích Đan rồi, vẫn bị lâm vào ảo giác. Cha Kỳ Phù cũng không biết mình rốt cục đã chạy được bao nhiêu thời gian, nhưng gã cảm thấy chân nguyên cô quạnh của gã. Gã thậm chí một mình chạy trong Sa Hà này cũng được gần 10 ngày. Thời gian 10 ngày rất dài, nhưng đối với Thanh Nguyệt mà nói cũng không đến nửa ngày, cũng đã đến được nơi có phong ấn kia. Diệp Mặc thu hồi Thanh Nguyệt lại cùng với cha kỳ phụ đáp xuống một tảng đá trên cát. Quan sát nơi này cũng giống như những nơi khác, căn bản không nhìn ra dấu tích nổ tung của phong ấn. Nhưng cùng những dấu tích chiến đấu của những tu sĩ hóa chân trong này mấy ngày trước. Đập vào tầm mắt chỉ là một bãi cát vàng, cũng không có dấu hiệu kỳ quái nào. Cái duy nhất là có những sóng cát điên cuồng đang không ngừng dâng lên. Cha kỳ phụ vừa muốn nói chuyện, Diệp Mặc bỗng nhiên lần nữa giơ tay. Cha kỳ phụ nhất thời cảm thấy từng trận nóng gian. Ngay sau đó, gã nhìn thấy một mặt trời đỏ nhô cao. Mặt trời này dưới sự khống chế của Diệp Mặc, rõ ràng không phải tấn công gã, nhưng gã vẫn cảm nhận được sức nóng kinh khủng. Cha kỳ phụ trong lòng cả kinh, đúng là thuật pháp lợi hại. Nếu như Diệp Mặc dùng mặt trời này đối phó với gã, chắc chắn gã cũng không tìm cách nào phá giải nó. Cách duy nhất chính là phong ngự pháp bảo, lại ngăn cản mà thôi. Ngay sau đó, cha kỳ phụ hiểu được ý Diệp Mặc. Dưới ánh sáng của mặt trời kia, có hai bóng lờ mờ. Diệp Mặc cũng không khống chế thiên hỏa tấn công hai cái bóng kia, cho nên cha kỳ phụ vẫn có thể nhìn thấy hai bóng đó đang trốn ở một góc với vẻ mặt hoảng sợ. Không sai, cha kỳ phụ cho rằng hoảng sợ. Rõ ràng cái bóng kia không có ngũ quan, nhưng cha kỳ phụ có thể nhìn thấy sự hoảng sợ của cái bóng đó. Cha kỳ phụ trong nháy mắt hiểu ra ý của Diệp Mặc, gã lẳng lặng hỏi một câu. Cái thứ vừa nãy tập kích tôi chính là những thứ này đúng không? Anh cũng là dùng mặt trời này vây lại nó. Diệp Mặc gật đầu nói. Không sai, chính là thứ này. Cha kỳ phụ lập tức lên tận đầu, giơ tay liền có mấy đường ánh sáng màu đỏ xoẹt đến. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 330 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ thì mình xin phép là được nghỉ một chút đã. Sau đó thì làm gì thì làm. Ok, xin kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.